xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 46 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Thạch Chí Thành cảm nhận hơi ấm từ bàn tay đặt trên vai mình, trong lòng dâng lên nỗi bi ai vô hạn. Nói thật, ông ta hoàn toàn không muốn đứng ra đối đầu với Sở Vân Trình vào lúc này, nhưng vì chức vụ quan của mình, ông ta không còn lựa chọn nào khác. Nếu không làm theo yêu cầu, hàng loạt vấn đề tồn tại ở trấn Lạc Cổ chắc chắn sẽ bị phía huyện ủy phơi bày, đến lúc đó họ vẫn chỉ là vật hy sinh. Còn hiện tại, để tránh vết sẹo này bị lật ra làm mất mặt, lãnh đạo huyện chỉ có thể ra sức che đậy. Nhưng họ tuyệt đối không muốn đích thân đứng ra điều hành, vì một khi bị nắm thóp thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vì thế mới sinh ra kế mượn đao giết người, ép Lão Vi Cường buộc người của trấn Lạc Cổ tự nghĩ cách giải quyết. Như vậy, lãnh đạo huyện không cần lộ diện mà vẫn có thể điều khiển mọi chuyện theo ý mình, và dù có xảy ra vấn đề thì cũng dừng lại ở Lão Vi Cường. Thạch Chí Thành tuy là trấn trưởng nhưng nhìn đó mọi chuyện chỉ có thể thở dài vì chức nhỏ. Sau đó ông ta bước ra ngoài gọi điện cho bí thư trấn ủy. Sau khi bàn bạc, cuối cùng quyết định liều một phen, tìm cách ép Sơ Vân Trình rời khỏi nhà Dương Khả Liên ở thôn Dương Gia Loan. Lúc này, Sơ Vân Trình hoàn toàn không biết những thao túng phía sau của Lão Vị Cường. Anh ta đến bên bà nội của Dương Khả Liên nói: "Chào bà, cháu là cán bộ từ thành ủy Thiên Đô. Cháu muốn tìm hiểu nguyên nhân thật sự vụ Dương Khả Liên giết con rồi tự sát. Để sự thật được phơi bày, bà có thể phối hợp điều tra không?" Bà lão lạnh lùng nhìn anh. "Quả nào cũng đen như nhau, thành phố, huyện hay trấn, chẳng phải đều bắt bà già này câm miệng sao? Quan lớn quan nhỏ chẳng có ai tốt." Nói xong bà đứng dậy lảo đảo bước vào sân nhà đổ nát, nước mắt lại lăn dài trên gương mặt đã trải gần một thế kỷ. Tất cả người thân đều đã lần lượt qua đời trước bà. Thực ra bà cũng muốn chết nhưng vẫn còn chút không cam lòng. Bà từng chứng kiến thời kỳ bị quân Nhật chiếm đóng, trải qua nội chiến quốc cộng gian khổ, rồi thời cải cách mở cửa mới được ăn no mặc ấm. Nhưng bà không hiểu nổi tại sao gia đình mình nghèo như vậy mà lại bị cắt trợ cấp thấp. Chẳng phải nói công bằng công khai sao? Vậy tại sao nhà bà lại bị cắt đột ngột? Bà rất bất mãn với hành động của cháu dâu Dương Khả Liên, nhưng cũng hiểu tất cả đều bị dồn ép. Áp lực của Dương Khả Liên quá lớn, việc bị cắt trợ cấp khiến cô luôn canh cánh trong lòng. Cô đã nhiều lần tìm cán bộ thôn, lãnh đạo trấn để phản ánh, nhưng không ai quan tâm. Gia đình họ nghèo nhất thôn, nhưng lại không được hưởng trợ cấp. Bà lão hiểu rõ, chẳng phải vì nhà họ Dương nghèo sao? Chẳng phải vì trong họ không có ai làm quan, không có thế lực sao? Chẳng phải vì họ quá thật thà sao? Nếu trong nhà có một kẻ du côn, e rằng cán bộ thôn và lãnh đạo trấn cũng không dám đối xử tàn nhẫn như vậy. Nhà họ Dương quá hiền lành, đặc biệt là chồng của Dương Khả Liên, một người thật thà đến mức không thể hơn. Anh ta ít nói, không biết tranh cãi, mọi chuyện đều nhẫn nhịn, chỉ biết đi làm thuê kiếm tiền. Vì không có học vấn, chỉ làm việc chân tay, mỗi tháng kiếm hơn 1.000 tệ, miễn cưỡng duy trì cuộc sống. Đó gần như là toàn bộ thu nhập của gia đình. Nhưng điều bà không hiểu là tại sao thu nhập gia đình lại bị tính lên hơn 30.000 tệ trên một năm, và đó cũng là lý do họ không được hưởng trợ cấp trong 2 năm qua. Nhìn thân hình gần như gập vuông góc vì cuộc sống đè nặng, nhìn bước chân lảo đảo của bà, Sơ Vân Trình vô cùng xót xa. Dù biết bà không ưa mình, anh vẫn bước vào sân. Trong sân, vài mẻ lúa mốc đang phơi, dưới mái hiên có hai bao ngô dở, phía góc phải có chuồng lợn bằng gỗ phát ra tiếng kêu ùn ùn. Trong nhà tối om, khó nhìn rõ. Thấy anh theo vào, bà nói: "Cậu không cần theo nữa, yên tâm, tôi không nói gì với người ngoài đâu." Bà mệt mỏi bước vào nhà, Sơ Vân Trình đi theo. Đó là một chiếc giường đất cũ. Vừa vào, Sơ Vân Trình gần như không nhìn thấy gì vì quá tối. Anh kéo dây bật đèn, ánh sáng vàng yếu ớt chiếu lên căn phòng. "Đừng bật đèn, tốn tiền lắm." Bà lão nói rồi kéo tắt đèn. Sơ Vân Trình chân thành nói: "Bà ơi, cháu thực sự được thành ủy cử xuống điều tra vụ này. Chúng cháu không muốn mẹ con Dương Khả Liên chết oan, chúng cháu muốn tìm ra sự thật. Bà có biết bí thư thành ủy Liêu Kinh Vũ không? Cháu làm theo chỉ thị của anh ấy, chỉ thị rất rõ, phải làm rõ sự thật, trả lại công bằng cho dân và xử lý nghiêm những kẻ vô trách nhiệm, tham nhũng, thậm chí phạm tội. Nghe đến cái tên Liêu Kinh Vũ, ánh mắt đục ngầu của bà lóe lên tí hy vọng. Cậu thực sự do Liêu Kinh Vũ phái tới? Đúng vậy, anh nói và đưa thẻ công tác. Bà nhìn kỹ rồi bật khóc. Cuối cùng, Liêu Bí Thư cũng biết đến Dương Gia Loan rồi. Các người nhất định phải nói đó chuyện nhà chúng tôi. Chúng tôi chết oan quá. Nếu không phải cán bộ thôn và lãnh đạo trấn làm bậy, Dương Khả Liên sao có thể bị dồn đến đường cùng như vậy? Bà vừa khóc vừa kể lại toàn bộ sự việc. 3 năm trước, gia đình Dương Khả Liên bị cắt trợ cấp. Suất đó lại được cấp cho gia đình con trai thứ ba của bí thư thôn, người buôn bán, đi xe hơi, hút thuốc đắt tiền, rất giàu có. Dương Khả Liên biết chuyện, liên tục tố cáo nhưng không ai dám đắc tội bí thư thôn. Có lần cô thấy họ ăn nhậu xa xỉ ở thị trấn, tức giận mắng chửi ngay tại chỗ, từ đó càng bị cô lập. Sau này có chính sách cải tạo nhà ở nông thôn, nhiều gia đình, đặc biệt là cán bộ và người thân, được hưởng lợi. Nhà Dương cũng được áp dụng, nhưng chi phí bị đội từ 100.000 lên 200.000 tệ, khiến họ phải đóng 40.000 thay vì 20.000. Ba con bầu họ vay tiền mua để dành xây nhà, bán đi chỉ được khoảng 20.000 tệ, còn 40.000 tệ họ không thể có. Bị dồn ép, không ai giúp đỡ, cuối cùng Dương Khả Liên đi vào con đường không lối thoát. Nghe xong, Sơ Vân Trình chấn động. Anh từng nghe Liêu Kinh Vũ nói phải kiên quyết chống tham nhũng từ cấp cơ sở, nhưng không ngờ thực tế lại nghiêm trọng đến vậy. Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng quát giận dữ của những người đi theo anh. Nghe tiếng bước chân dồn dập bên ngoài, khóe miệng Sơ Vân Trình nhếch lên một nụ cười lạnh đầy khinh thường. Ngay từ lúc bước vào thôn này, anh đã có linh cảm rằng chuyến điều tra lần này sẽ không hề suôn sẻ. Đó cũng là lý do vì sao khi vào phòng nói chuyện với bà lão, chỉ có mình anh, còn những người khác đều ở bên ngoài. Anh mỉm cười nói với bà: "Bà cứ yên tâm, việc này nếu đã được bí thư Liêu đích thân chú ý, chúng tôi lại xuống điều tra thì nhất định sẽ có kết luận rõ ràng, không một ai có thể chôn tranh trách nhiệm. Với gia đình bà, chúng tôi nhất định sẽ cho một lời giải thích thỏa đáng. Bây giờ cháu phải ra ngoài đối phó với đám yêu ma quỷ quái kia rồi." Nói xong, anh đứng dậy bước ra ngoài. Vừa ra đến sân, anh thấy cả một đám đông người dân cầm sẻng, gậy gỗ, thanh sắt đã vây kín. Người cầm đầu chính là kẻ lúc trước xông ra từ sân đối diện. Hắn đứng giữa sân, trừng mắt nhìn Sơ Vân Trình. "Bà con xem cho rõ, chính là người này giả danh phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy đến lừa bà Triệu Sảo Trân, muốn lợi dụng thảm kịch nhà Dương Khả Liên để kiếm tiền. Loại vô liêm sỉ như vậy chúng ta có thể tha thứ không?" "Không thể, tuyệt đối không thể!" Đám đông bắt đầu hô lên. "Hôm nay những kẻ ngoại lai này không một ai được rời đi. Chúng ta không thể để người ngoài bắt đặt dân làng." Hắn tiếp tục kích động. "Không cho đi!" Đám đông hưởng ứng. Sơ Vân Trình lạnh lùng quan sát. Lúc này những người đi cùng đã đứng cạnh bảo vệ anh. Phía trước là 3 cảnh sát, nhưng vẻ mặt họ khá nghiêm trọng. So với mấy chục người đối diện, phía Sơ Vân Trình quá ít. Anh đẩy nhẹ mọi người ra, bước lên phía trước. Anh không có thói quen để cấp dưới tránh nguy hiểm thay mình. Chỉ một hành động đơn giản nhưng khiến tất cả thuộc hạ đều khâm phục. Trong tình thế nguy hiểm như vậy mà dám đứng đầu đối diện đám đông có vũ khí, điều này không phải ai cũng làm được. Anh nhìn thằng kẻ cầm đầu. "Anh đã xem giấy tờ của tôi rồi mà, sao còn ở đây bịa đặt kích động? Anh có biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật không?" Hắn cãi lại. "Tôi chưa từng xem giấy tờ gì cả. Mà dù có cũng có thể là giả. Bà con, chúng dám bắt nạt người làng ta, cùng nhau xử lý chúng." Nói rồi hắn vung gậy định tiến lên. Sơ Vân Trình đột ngột bước tới 2 bước, khiến hắn giật mình lùi lại. Dù ngoài miệng hung hăng, trong lòng hắn vẫn sợ quan chức. Sơ Vân Trình nhặt một viên đá, mạch một đường trước mặt, chia sân thành 2 phần. Anh quay sang 3 cảnh sát. "Các anh đều mang súng chứ?" 3 người gật đầu. "Nghe đó đây, nếu anh dám vượt qua vạch này tấn công, lập tức nổ súng, cố gắng tránh chỗ hiểm. Nhưng nếu lỡ bắn chúng cũng không sao, đây là phòng vệ chính đáng, không cần chịu trách nhiệm nặng." Nghe vậy, tên cầm đầu có chút sợ hãi nhưng vẫn gào lên: "Nếu các người dám nổ súng sẽ gây bạo loạn, hậu quả các người không gánh nổi." Sơ Vân Trình lạnh lùng: "Không sao, tôi bảo nổ súng thì cứ nổ, mọi hậu quả tôi chịu." Anh nhìn chằm chằm đối phương, tên kia bắt đầu chột dạ. Không khí rơi vào bi tắc. Thực ra nhiều người dân không phải kẻ ngu, họ đến đây vì được trả 100 tệ để làm màu. Người cầm đầu là một tên du côn có tiếng trong vùng. Họ không muốn đắc tội, lại có tiền nên mới theo. Nhưng giờ thấy bên Sơ Vân Trình có cảnh sát bằng súng, ai còn dám gây sự? Họ đều là dân lương thiện. Tuy nhiên Sơ Vân Trình không biết rằng trên cao ngoài đám đông có một người đang quay video toàn bộ sự việc. Sau khi quay xong, người này nhanh chóng rời đi, đến chỗ là Vi Cường chỉnh sửa video rồi đăng lên diễn đàn Weibo WeChat với tiêu đề giật gân: quan chức ngang ngược như vậy là vì cái gì? Video chỉ cắt đoạn Sơ Vân Trình vạch đường và ra lệnh cho cảnh sát đổ súng, hoàn toàn bỏ qua bối cảnh trước đó, thậm chí còn thêm chú thích. Cán bộ thành ủy Thiên Đô Sơ Vân Trình dùng lực lượng cảnh sát uy hiếp dân thường vì lợi ích cá nhân. Đoạn video nhanh chóng gây phẫn nộ trên mạng. Chỉ chưa đầy một giờ, tên Sơ Vân Trình leo vọt lên bảng tìm kiếm. Tại văn phòng bí thư thành ủy Thiên Đô, Giang Thầm gõ cửa bước vào. Bí thư Liêu, Sơ Vân Trình gặp rắc rối ở thôn Dương Gia Loan, có vẻ bị gài bẫy. Liêu Kinh Vũ cười. Bị gài bẫy à? Chuyện gì? Giang Thầm cho anh xem video. Xem xong, Liêu Kinh Vũ vẫn bình thản. Cậu thấy thế nào? Giang Thầm lo lắng. Lần này e rằng Sơ Vân Trình nguy rồi. Dù chúng ta biết anh ấy không có ác ý, nhưng video này quá nguy hiểm, rất khó thoát. Liêu Kính Vũ chỉ cười. Đi thôi, chúng ta cũng đến Dương Gia Loan xem một chuyến, đồng thời báo cho bí thư và chủ tịch huyện Phi Điền. Chuyện lớn như này sao họ có thể vắng mặt? Còn nữa, báo ủy ban kỷ luật thành phố để Phi Hạo cử người xuống. Nếu đã có người muốn làm lớn chuyện thì ta cứ xử lý theo cách làm lớn. Anh nói thêm, ta cũng muốn xem Sơ Vân Trình có phải là nhân tài hay không. Giang Thâm ngạc nhiên. Ý ngài là anh ta vẫn có thể lật ngược tình thế? Liêu Kính Vũ mỉm cười. Nếu không thể giải thế cục đơn giản này thì không xứng được trọng dụng. Muốn đứng vững trong quan trường không chỉ cần lòng dạ quân tử mà còn phải biết đối phó tiểu nhân. Bình tĩnh, tính trước mới có thể bất bại. Tôi tin cậu ta sẽ không làm tôi thất vọng. Giang Thâm lập tức hiểu ra đây là một ván cờ lớn. Trong khi Sơ Vân Trình đang đối mặt nguy cơ trùng trùng thì Liêu Kính Vũ đã lên xe hướng về huyện Phi Điền. Anh rốt cuộc đang toan tính điều gì? Sơ Vân Trình có thể phá được cục diện này không? Dưới sự uy hiếp từ những lời cưng rắn trước đó của Sơ Vân Trình, cuộc đối đầu trong sân nhà Dương Khả Liên vẫn tiếp diễn. Nhưng theo thời gian trôi qua, dân làng bắt đầu lần lượt rời đi. Với họ, đến làm bầu thì được, nhưng sắp đến giờ nấu cơm trưa, phụ nữ trong làng đều về nhà. Trong mấy chốc, khắp làng khói bếp bay lên, mùi thức ăn lan tỏa. Sau hơn một tiếng rưỡi, số người đối đầu chỉ còn chưa đến 20, phần lớn là người của tên côn đồ cầm đầu Ngưu Nhị. Nhận thấy không thể xử lý Sơ Vân Trình, Ngưu Nhị chuyển sang kế hoạch thứ hai, bao vây. Hắn định giữ chân họ ở đây không cho rời đi, để họ đói không chịu nổi mà tự bỏ đi, nhiệm vụ do lãnh đạo trấn giao. Sơ Vân Trình nhìn thấy đám người đối diện ngồi lời biếng dựa tường, liền nhiều xung đột đã có thể tránh được. Anh gọi điện báo cáo tình hình cho Liêu Kinh Vũ, rồi ngồi xuống đất lấy điện thoại kiểm tra tin tức về vụ thảm kịch của Dương Khả Liên. Nhưng điều khiến anh sốc là không hề có bất kỳ tin tức nào về cái chết của gia đình Dương Khả Liên. Ngược lại, video anh vạch ranh giới và ra lệnh cứ nổ súng lại lan truyền khắp mạng, dư luận gần như nghiêng hẳn một phía. Thấy vậy, Sơ Vân Trình vẫn bình tĩnh. Anh gọi một cảnh sát. Tiểu Chu, cậu lại đây. Có gì chỉ đạo không, chủ nhiệm? Những việc tôi dặn đã làm chưa? Báo cáo, tôi đã đặt camera ở góc đông nam quay toàn bộ sân và cổng, đồng thời máy ghi hình cá nhân của tôi cũng ghi lại toàn bộ quá trình. Nghe vậy, Sơ Vân Trình mới thở vào. Anh yêu cầu gửi ngay toàn bộ video qua Bluetooth. Nhận được dữ liệu, anh lập tức gửi qua WeChat cho một người bạn đang làm ở ban tuyên truyền tỉnh ủy, nhờ đăng tải lên các trang tin lớn kèm theo bằng chứng video và file ghi âm cuộc trò chuyện với bà nội Dương Khả Liên. Người bạn hiểu tình thế nghiêm trọng lập tức chuyển tài liệu cho các biên tập viên báo mạng. Đối với các cổng thông tin, tin nóng đồng nghĩa với lưu lượng và tiền quảng cáo. Vì vậy rất nhanh, các video đã ghi âm được đăng tải với tiêu đề nổi bật: vụ Sơ Vân Trình đảo chiều ngoạn mục, sự thật là đây. Khi các bằng chứng được công bố, toàn bộ sự việc được làm sáng tỏ. Cộng đồng mạng hiểu rằng hành động của Sơ Vân Trình chỉ là kế không thành nhằm ngăn bạo lực, tránh đổ máu. Và thực tế chứng minh anh đúng, dân làng đã tự giải tán, chỉ còn lại những kẻ khả nghi. Khi vụ Dương Khả Liên bị phanh phui, dư luận bùng nổ. Đặc biệt, video ghi lại cảnh đoàn điều tra bị chặn ở đầu làng khiến giới báo chí phẫn nộ. Huyện Phi Điền đã phong tỏa đường để ngăn báo chí, một hành vi bị xem là can thiệp nghiêm trọng vào tự do báo chí. Ngay lập tức, thôn Dương Gia Loan trở thành tâm điểm. hàng trăm phóng viên từ khắp nơi đổ về, các tuyến đường từ thành phố Thiên Đô đến đây chật kín xe. Áp lực dư luận lan tới tỉnh ủy Thiên Đô, họ gây sức ép lên thành ủy và Liêu Kinh Vũ trả lời ngắn gọn, đang trên đường đến hiện trường xử lý. Khi xe của Liêu Kinh Vũ vào trấn Lạc Cổ, Giang Tâm nhận liên tiếp nhiều cuộc gọi. Anh báo cáo: Bí thư Liêu, hàng trăm cơ quan báo chí trên cả nước đang kéo về đây, lưu lượng xe tăng đột biến, mức độ chú ý cực lớn. Liêu Kinh Vũ nghiêm giọng: Cái chết của gia đình Dương Khả Liên là bi kịch nhân luân, nhưng phản ánh vấn nạn tham nhũng cơ sở nghiêm trọng. Từ báo cáo trước đó, cán bộ thôn và lãnh đạo trấn không thể thoát trách nhiệm. Suất trợ cấp của gia đình nghèo lại rơi vào tay con trai bí thư thôn, một người giàu có, đó không phải tham nhũng thì là gì? Giang Thâm gật mạnh đầu rồi hỏi: Nhưng tại sao ngài còn gọi cả bí thư và chủ tịch huyện xuống? Liêu Kinh Vũ cười nhạt: Vụ việc xảy ra 3 ngày rồi mà vẫn bị giấu kín, còn chặn đường báo chí. Nếu không có chỉ đạo từ cấp huyện, cấp trấn dám làm vậy sao? Hơn nữa, đoàn điều tra đã công khai thân phận mà vẫn bị vậy, chứng tỏ có người muốn ép họ rời đi. Trấn không dám, với chỉ có thể là cấp huyện đứng sau. Anh nói tiếp: Lần này phải điều tra rõ ràng ngay tại hiện trường. Tôi sẽ xử lý như một vụ án điển hình để cảnh tỉnh toàn bộ hệ thống. Cơ sở không phải vùng ngoài pháp luật, ai tham nhũng đều phải trả giá. Giang Thâm vẫn băn khoăn: Nhưng việc này đâu cần đích thân ngài đi ạ. Liêu Kinh Vũ hỏi ngược: Cậu có biết vì sao nhà Dương Khả Liên vẫn ở nhà đất, còn người thân cán bộ thì ở nhà mới không? Anh tiếp tục: Đây không chỉ là tham nhũng cơ sở, mà là vấn đề của cả hệ thống dự án cải tạo nhà ở. Năm nay thành phố đầu tư 300 triệu tệ, đủ cải tạo khoảng 3.000 hộ. Riêng huyện Phì Điền được phân tới 50 triệu tệ, cao hơn mức trung bình. Thế mà gia đình cần nhất lại không được hưởng. Tôi nghi ngờ có vấn đề lớn trong việc sử dụng nguồn vốn, thậm chí liên quan đến lãnh đạo cấp thành phố. Trong khi Sơ Vân Trình phản công thành công trên mặt trận dư luận, thì phía Liêu Kinh Vũ đang tiến đến với một ván cờ lớn hơn, một cuộc thanh trừng có thể làm rung chuyển cả hệ thống. Giang Tâm chợt giật mình, anh biết rất rõ phía chính quyền thành phố người phụ trách dự án cải tạo nhà ở nguy hiểm chính là Phó Thị trưởng Vương Kiến Huy. Lẽ nào lần này Liêu Kinh Vũ mua kiếm vì hạng trang mà nhắm vào Lưu Bang? Nếu đúng vậy thì việc anh đích thân xuống xử lý vụ gia đình Dương Khả Liên cũng hoàn toàn hợp lý, bởi rất có thể anh lo phía chính quyền thành phố sẽ xử lý qua loa. Đúng lúc đó điện thoại Giang Thâm reo lên, nghe xong anh nhìn Liêu Kinh Vũ với ánh mắt khâm phục hơn. Bí thư Liêu, tôi vừa nhận tin Phó Thị trưởng Vương Kiên Huy đã được thị trưởng ủy quyền, đang trên đường đến thôn Dương Gia Loan xử lý vụ việc. Liêu Kinh Vũ nghe xong nhếch môi cười lạnh. Đối với Vương Kiên Huy, anh ngày càng bất mãn. Từ khi anh đến Thiên Đô, những sự việc liên quan đến lợi ích dân sinh đều ít nhiều có bóng dáng Vương Kiên Huy phía sau. Đặc biệt khi liên quan đến tham nhũng, ông ta lúc thì quá tích cực, lúc lại quá thờ ơ. Nhưng kiểu gì thì các sự việc cũng đều dính đến lĩnh vực ông ta phụ trách. Trước đây vụ dự án đường cao tốc giang dở, Liêu Kinh Vũ tưởng đã có thể liên kết trách nhiệm tới Vương Kiên Huy, nhưng cuối cùng lại không liên quan mà một phó thị trưởng khác bị kéo vào. Nhưng lần này với vụ Dương Khả Liên, Liêu Kinh Vũ có linh cảm Vương Kiên Huy khó thoát trách nhiệm. Chính suy nghĩ đó khiến anh càng bình tĩnh hơn. Xe dừng lại tại quảng trường trong thôn Dương Gia Loan. Khi Liêu Kinh Vũ bước xuống, cả hiện trường lập tức xôn xao. Anh mặc bộ vest đen chỉnh tề, thắt cà vạt, giày da bóng loáng, tay cầm cặp tài liệu, đúng phong cách công vụ quen thuộc trên truyền hình. Bí thư Liêu đến rồi, Liêu Kinh Vũ đến làng tao rồi. Người dân ùa ra xem, dắt theo cả người già trẻ nhỏ. Suốt bao đời chưa từng có quan chức lớn như vậy đến làng. Liêu Kinh Vũ mỉm cười chào hỏi. Thấy anh không hề quan cách, người dân càng thêm kính trọng. Anh nói: Thưa bà con, tôi đến vì đang nghe về cái chết của gia đình Dương Khả Liên. Trước đó tôi đã cử Sơ Vân Trình xuống điều tra. Mọi người có biết họ đang ở đâu không? Biết, ở trong sân kia, tôi dẫn ngài đi. Người dân lập tức dẫn đường. Chỉ vài trăm mét, họ đã đến nơi, nơi Sơ Vân Trình và nhóm người vẫn đang đối đầu. Liêu Kinh Vũ khẽ ho một tiếng rồi bước vào. Sơ Vân Trình lập tức đứng dậy chào. Các cậu đang diễn trò gì vậy? Anh hỏi. Sơ Vân Trình cười khổ. Họ nói là dân làng, tố chúng tôi bắt nạt bà lão nên hai bên giằng co. Liêu Kinh Vũ quay sang hỏi dân làng. Những người này thực sự là dân làng sao? Đây là trưởng đoàn điều tra tôi cử xuống, mong bà con nói thật. Ban đầu im lặng, rồi một ông lão lên tiếng. Thưa bí thư, chỉ có Ngưu Nhị là người làng, còn lại đều là côn đồ từ trấn. hắn còn phát mỗi người 100 tệ để kéo chúng tôi đến đây gây sức ép. Ồ, có chuyện này sao? Liêu Kinh Vũ nhìn sang Ngưu Nhị. Ngưu Nhị vốn là kẻ du côn nhưng rất biết nhìn ngó. Khi thấy Liêu Kinh Vũ, hắn gần như sụp đổ, nhận ra ngay đây là bí thư thành ủy. Bí thư Liêu. Liêu Kinh Vũ nghiêm mặt. Ngưu Nhị, những gì họ nói có đúng không? Vì sao anh dùng tiền thuê người bao vây đoàn điều tra? Anh có biết đó là hành vi vi phạm pháp luật, có thể ngồi tù không? Nghe đến ngồi tù, hắn tái mét, chân run rẩy. Dù là côn đồ, hắn vẫn có giới hạn, chỉ làm mấy việc lặt vặt, chưa từng dám phạm pháp nghiêm trọng. Bị dọa, hắn lập tức gãy. Bí thư Liêu, không phải chúng tôi tự làm, là bí thư thôn Dương Trung Cát sai. Tiền cũng do ông ta đưa, bắt chúng tôi đuổi đoàn điều tra đi. Liêu Kính Vũ nhíu mày. Vì sao ông ta phải làm vậy? Ông ta nói lãnh đạo trấn và huyện đang ở nhà ông ta, bắt phải làm cho xong, làm tốt còn thưởng 10.000 tệ. Ngưu Nhị gần như khóc. Chúng tôi cũng chỉ vì tiền, không phải người xấu. Liêu Kính Vũ lạnh nhạt. Có phải hay không, phải chứng minh. Được, tôi dẫn ngài đi. Đoàn người lập tức tiến về nhà bí thư thôn, khoảng cách chỉ hơn 300 mét. Trước cửa là cánh cổng gỗ đỏ đóng kín. Ngưu Nhị gõ cửa. Một giọng vang lên. Ai đó? Tôi, Ngưu Nhị, mở cửa. Việc xong chưa? Ngưu Nhị nhìn Liêu Kính Vũ, được gật đầu liền nói. Xong rồi, tôi đến lấy tiền. Bên trong ngập ngừng. Chắc chứ? Chắc, tôi làm việc chưa bao giờ sai. Cánh cửa kêu kẹt mở ra. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi lộ diện. Nhưng ngay khi mở cửa, thứ đầu tiên ông ta nhìn thấy chính là Liêu Kinh Vũ. Chân ông ta lập tức mềm nhũn. Ánh mắt Ngưu Nhị phía sau lộ vẻ đắc ý. Liêu, bí thư Liêu, ngài, thực sự là ngài. Ông ta run giọng nói. Nhìn thấy ánh mắt vừa kinh ngạc vừa kính sợ của bí thư thôn họ Dương, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói. Thế nào, bí thư Dương, có phải ông không hoan nghênh tôi đến đây đây? Không không, ông ta vội vàng giải thích. Bí thư Liêu đến thăm là vinh dự của thôn chúng tôi, hoan nghênh còn không kịp, sao lại không chào đón chứ? Liêu Kinh Vũ chỉ cười nhạt. Tôi nghe nói nhà ông hôm nay khách quý đông đủ, nhiều quan lớn đang nghỉ ở đây nên đặc biệt ghé thăm. Nghe vậy, sắc mặt bí thư Dương lập tức biến đổi, liếc nhìn Ngưu Nhị đầy bất mãn, đó đang nghi hắn đã mách lẻo. Ngược lại, Ngưu Nhị lại tỏ vẻ đắc ý, như thể vừa tìm được chỗ dựa lớn. Thế nào, không có ai sao? Liêu Kinh Vũ hỏi lạnh. Bí thư Dương toát mồ hôi, liên tục lau trán. Đúng lúc đó, cửa phòng bên trong mở ra, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy La Vi Cường và trấn trưởng Thạch Chí Thành bước ra, cười niềm nở vội chạy tới. Bí thư Liêu, không ngờ ngài đích thân đến thôn Dương Giao Loan, thật khiến huyện chúng tôi vẻ vang. Liêu Kinh Vũ chỉ khẽ bắt tay rồi hỏi thẳng. La Vi Cường, các anh đến đây làm gì? La Vi Cường đáp nhanh. Chúng tôi đến vì vụ Dương Khả Liên, sau khi nghe tin vô cùng chấn động nên xuống điều tra, sớm công bố sự thật. Liêu Kinh Vũ cười lạnh. Điều tra? Không phải các anh đã công bố kết quả rồi sao? Có điều tra gì nữa? Vâng, đó chỉ là kết quả sơ bộ, cần điều tra thêm. Vậy kết quả đâu? Hiện vẫn đang điều tra. Liêu Kinh Vũ dồn ép. Các anh đến từ khi nào? Đừng nói dối, dân nhìn hết đấy. Là Vi Cường do dự rồi đành nói thật. Chúng tôi đến từ hôm kia. Hai ngày rồi, hiệu suất cao đấy. Với các anh đã làm gì? Chúng tôi đã điều tra. Nếu đã điều tra, sao vẫn chưa có kết luận? Trong khi tổ điều tra của thành phố xuống chưa đầy 3 tiếng đã nắm rõ tình hình. Tôi hỏi, các anh có hỏi bà nội Dương Khả Liên không? Có. Hỏi gì? Hỏi vì sao cô ấy giết con rồi tự sát. Bà trả lời thế nào? Bà ấy không nói, chỉ bảo oan uổng. Chỉ vậy thôi à? Vâng. Nói láo. Liêu Kinh Vũ đột ngột quát lớn, ánh mắt như lửa. La Vi Cường, các anh có biết bà cụ hơn 90 tuổi đó nói gì về các anh không? Bà ấy nói các anh kéo bà vào phòng, dùng súng dí đầu, đe dọa không được nói ra ngoài. Còn nữa, các anh bắt một con lợn nhà bà ấy mang đi ăn cỗ, đúng không? Điều tra cho tới hôm đó các anh mở tiệc lớn, còn gửi thịt về nhà mỗi người. Anh giận dữ. La Vĩ Cường, Anh là cán bộ cấp phó mà đạo đức thấp đến vậy sao? Một bà cụ mất hết người thân, các anh còn cướp cả con lợn, thứ duy nhất bà ta có. Trong mắt các anh còn pháp luật không? Còn lương tâm không? Các anh khác gì quân giặc năm xưa? Đây là cướp trắng trợn. Bị mắng thẳng mặt, hai người đỏ bừng. Là Vi Cường vội biện hộ: chúng tôi không ăn không, sẽ trả tiền theo giá thị trường, thậm chí trả gấp đôi, coi như giúp bà. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng: giúp? Các anh đã hỏi ý kiến bà ấy chưa? Các anh biết con lợn đó là gì không? Đó là kỷ niệm của cả gia đình bà ấy, là tiếng cười của con cháu đã mất. Với các anh chỉ là miếng thịt, nhưng với bà ấy đó là ký ức. Các anh ăn uống vui vẻ, nhưng có nghĩ đến nỗi đau của bà ấy không? Các anh đang sát muối vào vết thương, khiến bà ấy mất hết niềm tin vào chính quyền. Anh gần như chỉ thẳng vào mặt Lao Vĩ Cương mà mắng, rồi tiếp: còn việc các anh đe dọa bà ấy không được nói về trợ cấp là sao? Hứa khôi phục trợ cấp nhưng chưa làm, các anh coi trợ cấp là món hàng trao đổi à? Giọng anh trầm xuống đầy thất vọng. Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng xe. Cửa sau mở ra, Vương Kiên Huy dẫn người bước vào. Ông ta nhanh chóng nhận ra tình hình không ổn, liền tiến lên bắt tay. Bí thư Liêu, không ngờ ngài đến nhanh vậy, tôi vừa nhận chỉ thị của thị trường đã lập tức tới. Đội chuyển hướng: việc này để phía chính quyền thành phố xử lý được không? Phải tránh khủng hoảng dư luận. Nghe qua có vẻ hợp lý, nhưng ẩn ý rất rõ. Liêu Kính Vũ bình thản: việc này tôi đã cử đoàn điều tra rồi, trước hết hãy chờ họ làm rõ sự thật, không điều tra thì không có quyền phát biểu. Vương Kinh Huy nói: không phải huyện đã có báo cáo rồi sao? Liêu Kính Vũ đáp: vấn đề là ai tin? Hiện trên mạng hơn 95% người dân không tin báo cáo đó, đó mới là ý dân. Vương Kinh Huy sững lại, ông ta chưa nắm rõ tình hình dư luận, giờ mới thấy bất lợi. Trong lúc đó, Sơ Vân Trình không hề nhàn rỗi. Anh cùng tổ điều tra tiếp tục thu thập chứng cứ từ dân làng. Nhờ uy tín của Liêu Kinh Vũ, người dân hợp tác nhiệt tình. Chỉ hơn một giờ, họ đã có nhiều thông tin quan trọng. Chưa dừng lại, họ còn xuống trấn kiểm tra hồ sơ chính thức. Khi mọi dữ liệu đã đầy đủ, Sơ Vân Trình quay lại. Lúc này, Liêu Kinh Vũ và Vương Kiên Huy đang chờ. Liêu Kinh Vũ bình thản, còn Vương Kiên Huy thì căng thẳng. Không hiểu vì sao, ông ta cảm thấy người đứng trước mặt mình giống như một con thú săn mồi, có thể nuốt chửng ông ta bất cứ lúc nào. Liêu Kinh Vũ dĩ nhiên không phải ác quỷ, nhưng khi từng tin nhắn báo cáo của Sơn Vân Trình liên tiếp gửi tới, ánh mắt anh nhìn về phía Vương Kiên Huy ngày càng lạnh lẽo. Điều mà Vương Kiên Huy không hề biết là lúc này ở huyện Phi Điền không chỉ có một tổ điều tra. Đây là lần đầu tiên Liêu Kinh Vũ tung đòn mạnh thực sự, mà đã ra tay, anh tuyệt đối không để đối phương nắm được toàn bộ cục diện. Tổ của Sơn Vân Trình chỉ là bề nổi để thu hút chú ý. Chỉ chưa đầy nửa giờ sau khi họ xuất phát, Bí thư Ủy ban Kỷ luật thành phố Phí Hạo đã đích thân dẫn đội tinh nhuệ bí mật tới Phì Điền. Liêu Kinh Vũ nhẫn nhịn bấy lâu, một khi hành động nhất định sớm xét vang dội. Khi Sơ Vân Trình trở lại, đi cùng anh còn có bí thư trấn, cán bộ dân chính và nhân viên chính quyền. Nhưng điều khiến Vương Kiên Huy giật mình là hai cán bộ Ủy ban Kỷ luật thành phố cũng xuất hiện lẫn trong đoàn. Dù họ rất kín đáo, Vương Kiên Huy vẫn nhận ra đó là thiên tiến của Phí Hạo. Trong lòng ông ta bắt đầu bất an. Bí thư Liêu, chúng tôi đã về. Sơ Vân Trình nói giọng nhẹ nhõm. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Tốt, báo cáo kết quả đi. Sơ Vân Trình đưa bản báo cáo dày cộp. Qua điều tra, nguyên nhân trực tiếp của thảm kịch là việc gia đình Dương Khả Liên bị cắt trợ cấp. Cô ấy nhiều lần khiếu nại, thôn đẩy lên trấn, trấn lại đẩy về thôn. Cô ấy định lên huyện khiếu kiện, nhưng chưa tới nơi đã bị chặn lại, bị đưa về và giam 2 ngày. Trong khi đó, báo cáo chính thức lại nói cô ấy khó hòa nhập, quan hệ kém nên không được dân bầu. Nhưng thực tế không hề có bỏ phiếu, mọi quyết định do vài cán bộ thôn tự định đoạt. 3 năm trước, suất trợ cấp của gia đình cô ấy bị chuyển cho con trai bí thư thôn, một người giàu có, đi xe sang, có nhà ở thành phố. Chính điều này đã khiến Dương Khả Liên tuyệt vọng. Khiếu kiện không nơi tiếp nhận, cô mất hết niềm tin vào cuộc sống và cuối cùng đi đến hành động cực đoan. Nói đến đây, mắt Sơ Vân Trình đỏ lên. Dương Khả Liên hãy yên nghỉ, ít nhất ở nơi đó sẽ có công bằng, không còn ai thao túng trợ cấp của cô nữa. Nước mắt anh rơi xuống. Liêu Kinh Vũ nhìn thấy, lòng anh càng trầm lại. Anh cầm báo cáo đọc kỹ, xong xuôi, anh nói ngắn gọn. Phối hợp với Ủy ban Kỷ luật, lập tức tạm giữ bí thư thôn Nọ Dương, trưởng thôn, trấn trưởng Thạch Chí Thành và La Vĩ Cương. Cái gì? Tất cả? Vương Kinh Huy kinh ngạc. Bí thư Liêu, làm vậy không phù hợp, chưa điều tra xong mà. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng. Đồng chí Vương Kinh Huy, vụ này anh không cần tham gia nữa, tôi trực tiếp xử lý. Nhưng đây là trách nhiệm của chính quyền thành phố. Ý anh là tôi, bí thư thành ủy, không có quyền sao? Vương Kinh Huy cứng họng. Liêu Kinh Vũ dứt khoát. Nếu có trách nhiệm, tôi chịu. Ra lệnh xong, những người liên quan bị đưa đi ngay tại chỗ. Là Vi Cường kêu oan. Tôi vô tội. Liêu Kinh Vũ chỉ nói. Giải thích với ủy ban kỷ luật. Rời đi, anh dặn Sơ Vân Trình. Chăm sóc tốt cho bà cụ, đảm bảo bà ấy được sống yên ổn. Và nói với bà ấy, chúng ta nhất định sẽ trả lại công bằng. Trở về thành phố, trong văn phòng, Vĩ Hạo đã chờ sẵn. Anh nói thẳng. Vụ này phức tạp hơn tưởng tượng. Lần theo dự án cải tạo nhà ở, chúng tôi phát hiện tham nhũng nghiêm trọng. Chúng tôi đã bắt giữ huyện trưởng Quách Đức Khang. Theo lời khai, huyện Phi Điền được cấp 50 triệu tệ, nhưng thực nhận chỉ 20 triệu. Trong đó họ lại biện thủ 12 triệu. Liêu Kinh Vũ sững lại. Với thực tế chỉ còn 8 triệu. Phí Hạo lắc đầu. Còn tệ hơn, tiền xuống xã bị giữ lại một nửa, xuống thôn lại bị cắt tiếp. Cuối cùng, số tiền thực sự đến tay dân gần như không đáng kể. Đó là lý do nhà Dương Khả Liên không bao giờ được cải tạo. Sự thật đã rõ, không chỉ là một bi kịch gia đình, mà là cả một hệ thống tham nhũng ăn sâu từ trên xuống dưới. Liêu Kinh Vũ hoàn toàn sững sờ. Anh không thể ngờ rằng số tiền cải tạo nhà ở tồi tàn mà mình đã dốc hết sức chạy vậy khắp nơi mới gom được, vốn định giúp đỡ những người dân nghèo giải quyết vấn đề chỗ ở, cuối cùng khi xuống đến cấp dưới lại biến thành bộ dạng như thế này. Số tiền thực sự đến tay người dân thậm chí còn chưa tới một phần nhỏ. Lúc này Liêu Kinh Vũ không biết nên nói gì, anh chỉ muốn đập nát mọi thứ trước mắt. Giang Thâm, cậu thấy chuyện này thế nào? Giang Thâm trầm giọng nói. Bí thư Liêu, tôi làm việc ở Thiên Đô cũng nhiều năm rồi. Nói thật, những chuyện như thế này đã quá quen thuộc. Nhưng những vụ thực sự bị phanh phui thì chưa tới một phần mười. Vì sao? Bởi vì kiểu chuyện này thường là trên dưới thông đồng, bao che lẫn nhau, cấu kết thành một khối, người ngoài rất khó nhìn thấu. Đặc biệt là lần này, số tiền vừa được phân bổ từ Sở Tài chính xuống đã bị chặn lại một phần lớn. Đó là Sở Tài chính đấy. Họ nghe chỉ đạo của ai? Chỉ có hai người, Quý Kiến Đào và Vương Kiến Huy. Nhất là với một khoản tiền lớn như vậy, nếu không có chỉ đạo từ cấp như họ, Sở Tài chính dám tự ý giữ lại sao? Dù đánh chết họ cũng không dám. Dù sao đây cũng là khoản tiền do chính Bí thư Liêu đứng ra huy động, nhưng họ vẫn làm. Vậy thì vấn đề bên trong rất đáng suy nghĩ. Giang Thâm nói đến đây thì dừng lại, bởi không cần nói thêm nữa. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu. Giang Thâm, cậu nói tiếp đi, tôi muốn xem rốt cuộc mùi vị ở đây là gì. Giang Thâm nói. Tôi cho rằng nếu có người biết đó đây là dự án do chính ngài đề xướng mà vẫn dám động tay động chân thì chỉ có thể có hai khả năng. Thứ nhất, họ quá liều lĩnh, hoàn toàn không có ngài ra gì, không sợ chịu trách nhiệm, nhưng khả năng này rất thấp. Khả năng thứ hai là có người cố tình làm vậy, một mặt họ cho rằng chuyện này khó bị ngài phát hiện, mặt khác nếu làm tốt thì họ không được lợi gì, nhưng nếu làm hỏng thì lại có lợi cho họ. Nói đến đây, Giang Thâm dừng lại. Liêu Kinh Vũ lúc này gần như đã xác định chuyện này chắc chắn do phe của Quý Kiến Đào và Vương Kiến Huy đứng sau. Từ khi anh nhậm chức, Quý Kiến Đào vẫn luôn tập hợp một nhóm người đối đầu với anh. Vì sao lại như vậy? Liêu Kinh Vũ không cần suy nghĩ cũng hiểu. Đằng sau chắc chắn là thế lực họ Triệu. Ngay từ đầu, khi anh đến Thiên Đô, họ đã tìm cách cản trở. Sau đó, khi anh mạnh tay chống tham nhũng, đụng đến lợi ích của họ, họ càng tìm cách loại anh khỏi Thiên Đô. Không ngờ, anh lại trở thành bí thư thành ủy, khiến họ càng khó chịu, nên nâng đỡ Vương Kiến Huy để kiềm chế anh. Nghĩ đến đây, khóe miệng Liêu Kinh Vũ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt thoáng hiện sát khí. Trước đây, dù biết đối phương nhắm vào mình, anh vẫn luôn giữ lý trí, làm việc, đối xử không đối người. Nhưng lần này thì khác, vụ tiền cải tạo nhà ở bị rút ruột khiến anh nhận ra, nếu còn tiếp tục nhẫn nhịn, đối phương sẽ ngày càng lấn tới, đã đến lúc phải cho họ một bài học. Đấu chính trị thì được, anh sẵn sàng tiếp đến cùng. Nhưng không ai được phép vì đấu đá mà làm tổn hại đến người dân. Đó là giới hạn không thể chạm tới. Nghĩ đến đây, anh nói với Giang Thâm. Được rồi, tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi, tôi cần suy nghĩ thêm. Giang Thâm lập tức rời đi. Trong phòng chỉ còn lại một mình Liêu Kinh Vũ. Anh ngả lưng vào ghế trầm tư. Giờ đây anh không còn là con người bục trực như trước. Ngày xưa có thể vì tiền cứu trợ bị chặn mà tát thẳng vào mặt huyện trưởng. hay đối đầu trực diện với phó thị trưởng, nhưng bây giờ anh luôn tính toán kỹ rồi mới hành động. Lần này ngay cả Giang Thâm cũng ngạc nhiên. Sau khi nghe báo cáo, suốt một tuần Liêu Kinh Vũ không có động tĩnh gì. Hai tuần trôi qua, Giang Thâm gần như quên mất chuyện này. Trong thời gian đó, Thiên Đô yên ả, không có biến động lớn về nhân sự hay kinh tế, chỉ tập trung thực hiện các chính sách đã đề ra. Một tháng sau, một tin chấn động lan khắp quan trường tỉnh. Thị trưởng thành phố Lạc Anh sắp nghỉ hưu, tỉnh bắt đầu lựa chọn người kế nhiệm. Tin này như giọt nước lạnh đổ vào chảo dầu sôi, khiến toàn bộ quan trường dậy sóng. Các cán bộ cấp phó từ khắp nơi đổ về Thiên Đô, chạy trọt thăm hỏi, ai cũng muốn tiến thêm một bước. Tin tức dò la vận động tất cả đạt đến cao trào. Một buổi sáng tại Ủy ban Nhân dân thành phố Thiên Đô, Phó thị trưởng Hùng Thôi đang nghe báo cáo thì điện thoại reo. Nhìn thấy số gọi, ông lập tức chỉnh lại tư thế cung kính nói: Bí thư Liêu, chào ngài. Liêu Kính Vũ hỏi: Cậu nghe tin thị trưởng Lạc Anh sắp nghỉ chưa? Có nghe rồi. Nghe rồi mà sao chưa hành động? Hùng Thôi sững người. Tôi nghĩ mình không có cơ hội. Liêu Kính Vũ nói: Không thể nghĩ như vậy. Trong quan trường, nếu không tranh thì không bao giờ có cơ hội. Dù thất bại cũng không sao, nhưng không có chí tiến thủ mới là vấn đề. Cậu đến phòng tôi ngay đi, chúng ta bàn kỹ. Vâng, tôi đến ngay. Sau khi cúp máy, Hùng Thôi kết thúc buổi làm việc. Vị cục trưởng đối diện rời đi, nhưng trong lòng vô cùng chấn động. Ông ta đã nghe hết cuộc nói chuyện, và ông ta chính là người thân tín của phó thị trưởng Vương Kiên Huy. Ông ta lập tức nhận ra Liêu Kinh Vũ đang muốn đẩy Hùng Thôi lên tranh chức thị trưởng Lạc Anh. Đây là một tin tức cực kỳ quan trọng. Chỉ cần báo lại cho Vương Kiến Huy, chắc chắn ông ta sẽ lập công lớn. Hùng Thôi và cục trưởng Mạnh lần lượt rời khỏi văn phòng của Hùng Thôi tại Ủy ban Nhân dân thành phố. Sau khi rời đi, Hùng Thôi lập tức đến thành ủy tìm Liêu Kinh Vũ. Còn cục trưởng Mạnh thì đi thẳng đến văn phòng của Ủy viên Thường vụ thành ủy, Phó thị trưởng thường trực Vương Kiến Huy. Lúc này, Vương Kiến Huy đang vẽ các sơ đồ quan hệ trên một tờ giấy trắng. Trong đó ghi đó tình hình của từng đối thủ cạnh tranh chủ yếu. Người mà ông ta coi trọng nhất là phó thị trưởng thường trực là Mạnh Viễn của thành phố Tây Phong lân cận. Những năm gần đây, là Mạnh Viễn đạt được không ít thành tích, rất được lãnh đạo các cấp ở Tây Phong đánh giá cao, đặc biệt là bí thư thành ủy Trịnh Tử Hào rất coi trọng ông ta. Trịnh Tử Hào lại có mạng lưới quan hệ rộng, thân thiết với nhiều lãnh đạo cấp tỉnh. Vương Kiến Huy cũng nghe nói hiện nay Trịnh Tử Hào đang vận động ở tỉnh để đưa La Minh Viễn sang giữ chức thị trưởng thành phố Lạc Anh. Vì vậy, La Minh Viễn được Vương Kiến Huy xem là đối thủ lớn nhất trong cuộc cạnh tranh vị trí thị trưởng Lạc Anh. Lúc này, ông ta đang suy tính xem nên dùng thủ đoạn gì để moi móc một số bê bối của đối phương, tạo dư luận, vừa không chạm vào giới hạn của Trịnh Tử Hào và La Minh Viễn, vừa có thể loại bỏ đối thủ này. Còn về Hùng Thôi, ngay từ đầu, Vương Kiến Huy đã không coi ra gì. Dù là thâm niên hay thành tích, Hùng Thôi đều không thể so với ông ta. Đúng lúc này, thư ký bước vào báo rằng cục trưởng Mạnh Hạo Bác đến. Vương Kiến Huy lập tức cho vào. Sau khi vào phòng, Vương Kiến Huy cười nói: Tiểu Mạnh à, hôm nay sao rảnh đến chỗ tôi vậy? Tôi nghe nói dạo này cậu rất bận mà. Mạnh Hạo Bác lập tức cung kính: Thị trưởng Vương, ngài quá khen rồi. Tôi sao bận bằng ngài được? Hơn nữa tôi có được ngày hôm nay đều nhờ ngài đề bạt. Hôm nay tôi đến là có một tin quan trọng muốn báo cáo. Vương Kiến Huy nhướng mày. Ồ, tin gì? Mạnh Hạo Bác nói: Không lâu trước đây tôi đang báo cáo công việc với Phó thị trưởng Hùng Thôi thì ông ấy nhận được điện thoại của Bí thư Liêu. Trong điện thoại, Bí thư Liêu phê bình Hùng Thôi vì không tích cực trong việc cạnh tranh vị trí thị trưởng Lạc Anh, yêu cầu ông ấy đến gặp. Nghe qua lời nói, tôi cảm giác Bí thư Liêu có ý muốn nâng đỡ Hùng Thôi nên làm thị trưởng Lạc Anh. Tôi còn nghe nói quan hệ giữa Bí thư Liêu và Bí thư tỉnh ủy rất tốt. Nếu ông ấy thực sự ủng hộ Hùng Thôi thì cơ hội của ông ta sẽ tăng lên đáng kể. Nhưng theo tôi thấy, xét về thâm niên, thành tích, năng lực hay uy tín, Hùng Thôi hoàn toàn không thể so với ngài. Ông ta không đủ tư cách tranh vị trí đó. Vì vậy tôi lập tức đến báo cáo. Theo quan sát của tôi, Hùng Thôi là người có dạ tâm chính trị rất lớn. Nghe xong, tim Vương Kiến Huy đập nhanh, hai tay siết chặt, sắc mặt thoáng hiện vẻ tức giận, trong lòng nghiến răng. Liêu Kinh Vũ, anh đúng là lo chuyện bao đồng. Chuyện thị trường Lạc Anh liên quan gì đến anh mà cứ gây rối cho tôi? Còn Hùng Thôi, anh cũng quá không biết thân phận, lại dám nhắm đến vị trí đó. Thế phản ứng của Vương Kiến Huy, Mạnh Hạo Bác biết mình đã gãi đúng chỗ ngứa. Quả nhiên, Vương Kiên Huy nhanh chóng bình tĩnh lại, nói: "Rất tốt, thông tin này rất quan trọng. Nói thật, tôi nhất định phải giành được vị trí thị trường Lạc Anh. Sau này bên Hùng Thôi có tên gì, cậu phải báo cáo cho tôi ngay." Mạnh Hạo Bác lập tức vỗ ngực: "Ngài yên tâm, tôi chính là tay mắt của ngài, có gì sẽ báo cáo ngay lập tức." Vương Kiên Huy gật đầu: "Rất tốt, tôi nghe nói gần đây bên cậu đang xin một khoản kinh phí xây dựng. Hồ sơ đã đến chỗ tôi, chiều nay cậu cho người đến lấy nhé. Tôi đã ký rồi, chỉ cần thị trường quý ký nữa là xong." Mạnh Hạo Bác vô cùng vui mừng. Dự án này thực chất có vấn đề, ban đầu ông ta cũng không hy vọng thông qua, không ngờ chỉ vì báo tin mà được giúp đỡ. Trong lòng ông ta kích động, dự án này thành công, quỹ riêng của ông ta sẽ có thêm vài triệu. Rời khỏi văn phòng, Mạnh Hạo Bác vẫn còn lâng lâng. Trong khi đó, trong phòng Vương Kiên Huy lại là một bầu không khí u ám. Ông ta đi đi lại lại suy nghĩ. Hùng Thôi thì không đáng lo, nhưng Liêu Kinh Vũ thì buộc phải cảnh giác cao độ. Sau một lúc do dự, ông ta gọi điện: "Tiểu Nguy, có việc cần cậu tự mình xử lý." "Thị trưởng Vương, ngài cứ nói." "Cậu đến gần văn phòng bí thư Liêu xem có nghe ngóng được gì không. Tôi nghĩ họ đang bàn chuyện quan trọng." "Vâng, tôi đi ngay." Tiểu Nguy là một nhân viên bình thường của văn phòng thành ủy, nhưng là tay mắt mà Vương Kiên Huy cài từ lâu. Trong văn phòng Liêu Kinh Vũ, sau khi gọi điện, anh đi dạo trong sân cơ quan, kiểm tra tác phong làm việc, rồi quay lại phòng. Cửa không đóng kín, khép hở. Lúc này Hùng Thôi đang chờ bên phòng Giang Thâm. Giang Thâm báo: "Bí thư Liêu, phó thị trưởng Hùng đã đến." "Cho vào đi." Ngay lúc đó, Tiểu Ngụy cầm tài liệu đi ngang qua, thấy cửa phòng hé mở thì ánh mắt lóe lên. Anh ta giả vờ cúi xuống buộc dây giày, thực chất là nghe lén. Trong phòng, Liêu Kính Vũ cười nói: "Đồng chí Hùng Thôi, cậu đúng là không nghiêm túc với con đường của mình. Cơ hội lớn như vậy mà không chủ động." Hùng Thôi cười khổ: "Tôi thấy mình chưa đủ năng lực làm thị trưởng." Liêu Kính Vũ nói: "Cậu quá tự ti, ai làm thị trưởng mà trước đó từng làm thị trưởng chưa?" Hùng Thôi ngẩn ra: "Ờ, đúng là không có." Liêu Kính Vũ tiếp tục: "Thị trường đều được rèn luyện mà thành, nhưng muốn làm tốt, trước hết phải dám nghĩ mình có thể làm. Tôi nghe nói nửa tháng nữa có lớp bồi dưỡng cán bộ cấp phó tại trường đảng trung ương ở Bắc Kinh, kéo dài 3 tháng, đây là cơ hội rất tốt. Đúng lúc sau 3 tháng thì thị trường Lạc Anh nghỉ hưu, nếu có lý lịch từ trường đảng sẽ rất có lợi cho cậu. Cậu chủ động đăng ký đi, tôi sẽ đề cử, nhưng toàn tỉnh chỉ có 2 suất thôi." Bên ngoài cửa, Tiểu Nguyễn nghe đó từng chữ, ánh mắt sáng lên, một tin tức cực kỳ quan trọng. Nghe Liêu Kinh Vũ nói đến đây, Hùng Thôi trong lòng tràn đầy cảm kích, vội vàng nói: "Bí thư Liêu, nếu toàn tỉnh Thiên Đô chỉ có 2 suất thôi, tôi đoán cạnh tranh chắc chắn rất khốc liệt. Tôi thấy mình không cần tham gia đâu. Dù sao tôi còn trẻ, nên nhường cơ hội cho những đồng chí cần hơn." Lời của Hùng Thôi rất chân thành, vì anh ta có tự biết mình. Anh ta hiểu rõ rằng, dù Liêu Kinh Vũ có hết sức ủng hộ mình, thì chưa chắc đã thông qua được ở hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Bởi vì dù bí thư tỉnh ủy có ý ủng hộ, vẫn phải thông qua hội nghị bí thư và thường vụ, mà anh thì cơ hội vẫn rất thấp. Liêu Kinh Vũ mỉm cười: "Đồng chí Hùng Thôi, khiêm tốn thận trọng là tốt, nhưng không phải việc gì cũng nên như vậy. Có những chuyện nhất định phải tranh. Việc này cậu không cần lo, cứ đợi khi tỉnh ủy ra thông báo thì chủ động điền đơn đăng ký là được. Những việc khác tôi sẽ lo giúp. Năng lực công tác và phẩm chất làm quan của cậu tôi rất đánh giá cao. Dù cuối cùng không cạnh tranh được vị trí thị trưởng thành phố Lạc Anh, thì việc đi học ở trường đảng trung ương cũng là chuyện tốt. Dù sau lần này giảng dạy đều là những học giả hàng đầu của cả nước trong lĩnh vực chính trị và kinh tế, đều là những chuyên gia thực thụ, mỗi người đều có kiến giải riêng, có thể mở rộng rất nhiều tầm nhìn cho cậu." Nghe vậy, Hùng Thôn lập tức động lòng: "Vâng, bí thư Liêu, tôi sẽ nghiêm túc đối đãi cơ hội này, chủ động đăng ký. Ở vị trí phó thị trưởng cũng đã một thời gian, tôi cảm thấy kiến thức của mình bắt đầu khó theo kịp sự thay đổi nhanh chóng của tình hình kinh tế." Liêu Kính Vũ hài lòng gật đầu: "Được rồi, cậu về trước đi, có tin gì tôi sẽ báo cho cậu ngay." Lúc này, viên cán bộ đứng gần cửa hành lang phòng làm việc của Liêu Kính Vũ nhanh chóng buộc xong dây giày, đứng dậy rời đi. Trong quá trình đó, hắn đang nghe rõ toàn bộ cuộc đối thoại giữa Liêu Kính Vũ và Hùng Thôi. Ngay sau đó, hắn rời khỏi khuôn viên thành ủy, tìm một góc vắng, lấy điện thoại gọi cho Vương Kiên Huy, báo cáo chi tiết toàn bộ nội dung vừa nghe được. Khi nghe đến việc nửa tháng sau ở Bắc Kinh sẽ có lớp đào tạo của trường đảng, Vương Kiến Huy lập tức sững người, bởi vì đến lúc này ông ta vẫn chưa hề nghe được tin tức đó. Điều này nói lên điều gì? Rõ ràng Liêu Kinh Vũ có nguồn tin rất rộng, ít nhất chứng tỏ anh ta có quan hệ sâu ở Bắc Kinh. Đối với người như vậy, Vương Kiến Huy vừa cảnh giác vừa không muốn đắc tội, nhưng ông ta lại không thể không đối đầu, vì vị trí và phe phái của mình buộc ông ta phải làm vậy. Có những lúc trong quan trường con người không thể tự quyết. Vương Kiến Huy đi đi lại lại trong phòng một lúc lâu, cuối cùng quyết định đi tìm Quý Kiến Đào. Trong phòng làm việc, Vương Kiến Huy đầy kỳ vọng nói: "Thị trưởng Quý, theo những thông tin tôi nắm được, rất có thể tiếp theo Liêu Kinh Vũ sẽ tìm mọi cách thúc đẩy Hùng Thôi lên làm thị trưởng Lạc Anh, đồng thời đưa anh ta đi học trường đảng. Nhưng đến giờ chúng ta vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào. Tôi lo rằng Liêu Kinh Vũ sẽ âm thầm vận động trước. Chúng ta nên làm gì?" Quý Kiến Đào hiểu rõ ý đồ của Vương Kiến Huy, liền cười nói: "Được, tôi sẽ gọi điện cho bí thư Vương Hồng Hạo xem ông ấy có biết chuyện này không." Sau đó ông ta lập tức gọi điện. Vương Hồng Hạo quả thật chưa nghe tin gì, nên nói sẽ liên hệ để hỏi thăm ở Bắc Kinh rồi trả lời sau. Nửa tiếng sau điện thoại gọi lại, giọng Vương Hồng Hạo khá nghiêm túc: "Kiến Đào à, tôi vừa hỏi rồi, lớp đào tạo trường đảng ở Bắc Kinh mới được xác định sáng nay lúc 10 giờ, chưa tới 5 tiếng, văn bản chính thức còn chưa ban hành. Xem ra Liêu Kinh Vũ có nguồn tin rất nhanh. Thế này đi, anh trao đổi với Vương Kiến Huy, khi văn bản ban hành thì lập tức nộp đơn đăng ký. Tôi sẽ bàn với tỉnh trưởng Triệu, cố gắng đưa Vương Kiến Huy đi học trước, sau đó đặt điều kiện rằng người đã qua đào tạo trường đảng sẽ được ưu tiên khi bổ nhiệm thị trưởng Lạc Anh. Như vậy Vương Kiến Huy sẽ có thêm lợi thế, đồng thời bảo anh ta tranh thủ vận động thêm các ủy viên thường vụ khác. Lần này tuy chúng ta biết tin muộn hơn Liêu Kinh Vũ, nhưng vẫn sớm hơn nhiều người." Sau khi cúp máy, Quý Kiến Đào truyền đặt lại ý kiến. Ngay trong ngày, Vương Kiến Huy bắt đầu hành động. Hai ngày cuối tuần tiếp theo trở nên cực kỳ quan trọng với ông ta. Trong thời gian đó, ông ta liên tục vận động quan hệ. Khi nhiều người còn đang chạy một cách mù mờ, thì ông ta đã có mục tiêu rõ ràng, xuất đi học trường đảng. Đối với nhiều lãnh đạo, giúp một người lên làm thị trưởng là rất khó, nhưng giúp dành một suất đào tạo thì dễ hơn nhiều. Vì vậy họ sẵn sàng giúp Vương Kiến Huy. Sáng thứ hai, kế hoạch đào tạo chính thức được ban hành, xác nhận chỉ có 2 suất. Chiều hôm đó, tại cuộc họp thường vụ tỉnh, Vương Hồng Hạo đưa vấn đề ra thảo luận. Sau một cuộc đấu trí nhẹ nhàng giữa ông ta và Tăng Quốc Hải cùng Triệu Đông Tài, 2 suất cuối cùng được xác định: Hùng Thôi do Liêu Kinh Vũ đề cử, Vương Kiến Huy do Vương Hồng Hạo đề cử. 3 ngày sau, hai người chính thức lên đường đến Bắc Kinh tham gia khóa đào tạo. Cùng lúc đó, trong tỉnh lan truyền một tin đồn: việc có từng tham gia đào tạo tại trường đảng trung ương sẽ trở thành tiêu chí quan trọng khi lựa chọn thị trưởng thành phố Lạc Anh. Ban đầu tin lan chậm, nhưng sau đó một tờ báo lớn đăng bài ca ngợi một vị thị trưởng thành công, người từng học tại trường đảng. Từ đó, vai trò của việc đào tạo được nâng cao rõ rệt. Trong một cuộc họp thường vụ sau đó, Vương Hồng Ngạo chính thức đề xuất: có thể xem việc đã qua đào tạo trường đảng là một tiêu chí quan trọng khi bổ nhiệm thị trưởng Lạc Anh. Đề xuất nhanh chóng được nhiều người ủng hộ. Lần này cả Liêu Kinh Vũ và Tăng Quốc Hải cũng đồng ý. Bên ngoài thì thống nhất, nhưng mỗi bên đều có toàn tính riêng. Thời gian trôi nhanh, trong 3 tháng tiếp theo, tình hình tỉnh Thiên Đô và thành phố Thiên Đô khá yên ả. Trong thời gian này, Liêu Kinh Vũ còn đến nhà Lưu Hoa Giang, bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh, dùng bữa và trao đổi riêng hơn 1 giờ. Vương Hồng Hào biết chuyện nhưng không để ý, vì hai người vốn thân thiết. Chớp mắt 3 tháng trôi qua, ngày mai Vương Kiến Huy và Hùng Thôi sẽ kết thúc khóa học. Lúc này Vương Kiến Huy vô cùng phấn khích. Trong 3 tháng qua, ông ta đã kết giao được nhiều bạn học cấp phó, phó giám đốc sở, phó thị trưởng. Dù hiện tại họ chưa nổi bật, nhưng trong 5 đến 10 năm tới rất có thể sẽ trở thành lãnh đạo cấp cao hơn. Những mối quan hệ này sẽ có lợi rất lớn cho con đường chính trị của ông ta. Nhưng điều khiến ông ta phấn khích nhất là, theo tin từ Vương Hồng Hạo, thị trưởng Lạc Anh đã chính thức nghỉ hưu và danh sách 5 ứng viên đã được xác định. Trong danh sách đó, Vương Kiến Huy đứng ở vị trí số 1. Thông thường, người đứng đầu danh sách chính là ứng viên được ưu tiên nhất. Hy vọng đang ở ngay trước mắt. Vương Kiến Huy tối hôm đó mất ngủ. Suốt cả đêm, ông ta chìm trong trạng thái vừa cực kỳ hưng phấn, vừa lo được lo mất. Lúc thì tưởng tượng mình thực sự trở thành thị trưởng thành phố Lạc Anh, quyền lực trong tay, muốn gì được nấy. Lúc lại tưởng tượng giấc mộng đột ngột tan vỡ, bị người khác thay thế, rơi vào cảnh thất vọng cùng cực, bị người đời chế giễu. Mãi đến khoảng 4-5 giờ sáng, ông ta mới mơ màng ngủ thiếp đi. 6 giờ 30 sáng, chuông báo thức đánh thức ông ta. Sau khi vệ sinh cá nhân, ông ta chuẩn bị tham dự lễ tốt nghiệp tổ chức vào buổi sáng. 3 tháng học tại trường đảng khiến Vương Kiên Huy cảm thấy thu hoạch rất lớn, không chỉ có thêm nhiều mối quan hệ mà còn mở rộng tầm nhìn và kiến thức. Những bài giảng ở đây thực sự rất thực tế. Ông ta tin rằng chỉ cần lần này trở về có thể thành thị trưởng Lạc Anh, ông ta nhất định sẽ làm nên chuyện lớn, khiến lãnh đạo toàn tỉnh phải công nhận năng lực vượt trội của mình. Lễ tốt nghiệp đơn giản nhưng trang trọng. Sau đó, ông ta cùng các bạn học tổ chức một bữa tiệc chia tay. Kết thúc, mọi người ôm nhau từ biệt, ai về địa phương nấy. Họ hiểu rằng sau khi trở về, có người sẽ được trọng dụng, có người có thể bị gạt ra bên lề. Nhưng dù thế nào, quãng thời gian ở trường đảng vẫn là khoảng thời gian thoải mái hiếm có. Thư ký của Vương Hồng Hạo đích thân lái xe đến đón. Trên xe, người này không ngừng tâng bốc còn nói: tên của Vương Kiên Huy đã được ban tổ chức tỉnh ủy xếp ở vị trí đầu tiên trong danh sách ứng viên thị trưởng Lạc Anh. Trong cơ quan thành phố, nhiều người đều cho rằng ông gần như chắc chắn sẽ trở thành thị trưởng. Thư ký còn nói thêm, gần đây số người muốn hẹn ăn cơm với ông ta đã xếp hàng dài, nhưng việc chọn ai gặp vẫn phải do ông ta quyết định. Dù những thông tin này ông ta đã biết từ trước, nhưng nghe lại vẫn thấy dễ chịu. Những lời tâng bốc ấy mang lại cho ông ta cảm giác thành tựu cực lớn. Chiếc xe lao nhanh trên đường. Vương Kiên Huy ngủ một giấc ngon lành, giấc ngủ sảng khoái nhất trong nhiều ngày. Trong mơ, ông ta đã trở thành thị trưởng Lộc Anh, thậm chí còn mơ thấy Liêu Kinh Vũ đến xin hợp tác, nhưng bị ông ta lạnh lùng từ chối, tát thẳng vào mặt đối phương. Ngay cả khi tỉnh dậy, ông ta vẫn nhớ đó ánh mắt phẫn nộ, không cam lòng của Liêu Kinh Vũ trong giấc mơ. Ông ta ngồi cười ngây ngô, hồi tưởng cảnh huy hoàng khi mình lên làm thị trưởng. Thậm chí, ông ta còn mơ rằng nữ MC số 1 tỉnh Tiêu Vĩ Hồng chủ động quyến rũ mình trở thành tình nhân để ông ta đắm chìm trong men say và mỹ nhân mỗi ngày. Tiêu Vĩ Hồng vốn là nữ thần trong mộng của ông ta. Trước đây ông ta từng tìm cách tiếp cận nhưng bị lạnh nhạt. Thao tin ông ta biết cô ta có quan hệ thân thiết với cựu thị trưởng Lạc Anh. Ông ta tin rằng chỉ cần mình lên làm thị trưởng, cô ta khó lòng thoát khỏi tay mình. Xe dần tiến vào địa phận thành phố Thiên Đô. Tâm trạng ông ta càng lúc càng kích động, thậm chí có cảm giác gần nhà mà càng lo. Ông ta tưởng tượng cảnh khi trở về sẽ được mọi người kính trọng, ngưỡng mộ, cấp dưới nịnh nọt. Cuối cùng, xe dừng trước trụ sở chính quyền thành phố. Từ xa, ông ta đã thấy Quý Kiến Đào cùng nhiều lãnh đạo đứng chờ sẵn, rồi đồng loạt bước tới đón. Nhìn cảnh này, Vương Kiến Huy hiểu rằng Quý Kiến Đào đã mặc nhiên coi ông ta là thị trường tương lai, nên mới dành cho ông ta đãi ngộ vượt chuẩn như vậy. Ông ta rất cảm kích, vì trước đó hai người vốn là đồng minh trong việc đối đầu với Liêu Kinh Vũ. Sau này nếu ông ta làm thị trưởng, mối quan hệ ấy vẫn sẽ tiếp tục, chỉ là chuyển từ cấp trên, cấp dưới sang ngang hàng. Vương Kiên Huy bước xuống, Quý Kiến Đào bước tới bắt tay. Đồng chí Vương Kiên Huy, chào mừng anh trở về. Mọi người đều rất mong đợi anh phát huy năng lực, làm nên chuyện lớn. Lời nói đầy ẩn ý, Vương Kiên Huy khiêm tốn đáp. Cảm ơn thị trưởng Quý, bất kể lúc nào ngài vẫn là lãnh đạo của tôi. Hai người hiểu ý nhau, ôm nhau thân mật. Khi bắt tay các lãnh đạo khác, thái độ của Vương Kiên Huy đã khác hẳn trước đây, rõ ràng kiêu ngạo hơn. Nhưng không ai để ý, vì ai cũng biết ông ta là ứng viên sang giá nhất. Đúng lúc đó, xe của Hùng Thôi cũng đến, nhưng hầu hết mọi người chỉ liếc nhìn, không ai ra đón. Quý Kiến Đào thậm chí còn không thèm để ý. Hùng Thôi chỉ mỉm cười, gật đầu rồi lặng lẽ bước vào tòa nhà. Vương Kiên Huy nhìn theo, khẽ hừ lạnh, trong lòng khinh miệt. Cái dạng như mày mà cũng dám tranh vị trí thị trưởng với tao. Sau đó mọi người vây quanh Quý Kiến Đào và Vương Kiên Huy tiến vào phòng họp lớn. Hội trường được trang trí rực rỡ, nhạc vui vang lên, không khí như ngày lễ. Quý Kiến Đào phát biểu dài nửa tiếng, ca ngợi công lao và năng lực của Vương Kiên Huy, rõ ràng là tạo thế để nâng ông ta lên vị trí thị trưởng. Trong suốt bài phát biểu, ông ta hoàn toàn không nhắc đến Hùng Thôi. Ngay khi bài phát biểu kết thúc, cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy mở. Diêm Hoài Chí, phó bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Tỉnh ủy, dẫn theo vài người bước vào. Gương mặt ông lạnh lùng, ông nhìn xung quanh rồi nói: xin lỗi đã làm gián đoạn cuộc họp, chúng tôi cần các vị phối hợp một việc. Quý Kiến Đào cau mày. Đồng chí Diêm, có chuyện gì vậy? Diêm Hoài Chí nhìn thẳng vào Vương Kiến Huy, cười nhạt. Đồng chí Vương Kiến Huy, mời anh theo chúng tôi một chuyến. Sắc mặt Vương Kiến Huy lập tức tái đi, chân run lên, nhưng ông ta vẫn cố giữ vẻ cứng rắn. Tôi vừa đi học về, còn mệt, Có việc gì có thể đợi tôi nghỉ ngơi xong rồi trao đổi sau. Diêm Hòa Chí lạnh lùng đáp. Anh hiểu sai rồi, chúng tôi không cần anh giúp gì cả. Chúng tôi đến để đưa anh đi, yêu cầu anh trong thời gian và địa điểm quy định phải giải trình vấn đề của chính mình. Giờ anh hiểu chưa? Song Quy. Cả hội trường như chết lặng. Một người vừa từ trường đảng trở về, đang là ứng viên số 1 cho vị trí thị trường, lại bị bắt ngay tại chỗ. Tất cả mọi người đều chấn động. Trong đầu họ chỉ còn một câu hỏi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Các bạn vừa nghe xong tập số 46 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Vâng, Thanh Bình đọc đến cái đoạn mà Liêu Kinh Vũ quyết định ra tay là Thanh Bình đã cảm thấy nguy cơ cho Vương Kiến Huy rồi. Xong rồi lại cái vụ mà tranh chức thị trưởng, Vương Kiến Huy và Hùng Thu được lên trường đảng. Thanh Bình đọc tới cái đoạn đấy là Thanh Bình đã cảm thấy là kỳ này Vương Kiến Huy chắc chắn là ra đi rồi. Và chắc chắn là Vương Kiến Huy phải ra đi, tại vì là quá nhiều cái biểu hiện, quá nhiều cái hành động và liên quan đến quá nhiều sự việc. Và sau rất là nhiều tập, tưởng như Vương Kiến Huy đã phải ra đi từ nhiều những cái tập trước rồi, chứ chưa phải là đến bây giờ. Cái việc Vương Kiến Huy bị Song Quy trong cái tập này nó cũng là cái điều dễ hiểu và vừa phải, vừa với lại cái nhịp độ của chuyện. Và sẽ còn một vài con cá lớn nữa. Quý vị khán thính giả hãy để lại comment cảm xúc của mình nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.